Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 322, chơi quá to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này đến tột cùng là món đồ gì? Ở bên ngoài quay một vòng, bất ngờ tìm tới một cái huyết y giáo cao thủ, để Ngọc Thư đánh ngất trực tiếp mang đi sau. Thẩm Khang tiếp theo liền đem hắn giao cho Chiết Hoa cung. Còn lại chính là ở chỗ này chờ tin tức là tốt rồi. Chiết Hoa cung người cũng không nghĩ đến. Thẩm Khang đi ra ngoài chạy một vòng liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Hơi hơi kinh ngạc sau khi liền cười híp mắt liền đem người cho mang đi. Thẩm Khang không biết hàng. Bọn họ còn chưa là sống sao. Một cái huyết y giáo nguyên thần cảnh đại cao thủ. Có thể đào ra đồ vật có thể nhiều hơn nhiều. Cho tới nguyên thần cảnh cao thủ chưa bao giờ từ vấn đề. Bọn họ xưa nay không lo lắng quá. Tiến vào bọn họ Chiết Hoa cung. Còn muốn nguyên lành đi ra ngoài. Không ép khô này một thân dầu cũng đừng muốn bỏ đi ra ngoài. Đem vị kia kẻ xui xẻo nắm ở trong tay sau. Chiết Hoa cung trưởng lão lộ ra một luồng nụ cười ý vị thâm trường. Không biết sao liền để Thẩm Khang cảm thấy một trận phát tởm. Luôn cảm thấy tên kia huyết y giáo cao thủ nếu như rơi xuống trong tay bọn họ. Gặp có chuyện gì đó không hay phát sinh. Có điều quan tâm tên khốn này ngoạn ý làm gì. Bị Chiết Hoa cung chộp vào trong tay lại không phải là mình. Chính mình liền ở ngay đây xem trò vui là được. Quá tin tưởng bằng Chiết Hoa cung truyền thừa như thế kinh nghiệm nhiều năm. Nhất định có thể để tên này huyết y giáo cao thủ sâu sắc tỉnh lại đến chính mình sai lầm. Tích cực cải tạo một lần nữa làm người. Ạch, thật giống lấy huyết y giáo từng làm chuyện này. Lãng tử hồi đầu hẳn là không có khả năng lắm. Hy vọng vị nhân huynh này không nên bị dằn vặt quá thảm. Tốt xấu lưu khẩu khí mở cái công thẩm đại hội loại hình. Nhìn theo Chiết Hoa cung người từ chính mình nơi này đem người mang đi. Thẩm Khang sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Chính là từ tên kia huyết y giáo cao thủ trên người lục soát. Tuy rằng không biết trong này là cái gì. Nhưng xem Bắc Địa những cao thủ loại kia cung kính sùng bái dáng vẻ. Liền biết vật này tuyệt đối cực kỳ quý giá. Cho tới Chiết Hoa cung cũng sẽ từ vị kia huyết y giáo cao thủ trong miệng biết được cái hộp nhỏ này. Thẩm Khang biểu thị chính mình hoàn toàn không lo lắng. Càng sẽ không đem đồ vật giao cho bọn họ. Đây chính là Thẩm Khang chiến lợi phẩm của mình. Quý giá như thế thứ tốt đương nhiên phải chính mình giữ lại. Chiết Hoa cung còn không như vậy không biết xấu hổ khi đến tay cướp. Đương nhiên, thật muốn ra tay đoạt. Bọn họ có thể hay không cướp quá cũng là cái vấn đề. Đem hộp mở ra. Trong hộp dĩ nhiên là một khối nhỏ dường như bảo thạch bình thường tinh thạch. Chỉ là đang dò xét khối này tinh thạch thời điểm. Thẩm Khang tựa hồ từ bên trong cảm nhận được mênh mông sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt, Thẩm Khang thậm chí cảm giác có người nào ở bên tai lẩm bẩm nói nhỏ bình thường. Phảng phất từng luồng yếu ớt tin tức đang không ngừng lan truyền cho hắn. Này bảo thạch tuyệt độ không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Lẽ nào là có cái gì đặc thù tác dụng? Thẩm Trang chủ, hỏi ra rồi. Ngay ở Thẩm Khang đem tinh thạch nắm trong tay cẩn thận quan sát thời điểm. Bên ngoài Chiết Hoa cung trưởng lão liền vội vội vàng vàng đi vào. Chỉ là trên mặt tràn ngập vẻ trịnh trọng. Hiển nhiên bọn họ hỏi lên tin tức. Tựa hồ liền Chiết Hoa cung này nhóm thế lực đều không thể không cẩn thận thận trọng. Thứ đồ gì, các ngươi vậy thì hỏi ra rồi. Nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về Chiết Hoa cung trưởng lão. Thẩm Khang là một trận kinh ngạc. Này trước sau đi rồi liền gần phân nửa canh giờ cũng không có a. Vậy thì toàn hỏi ra rồi. Khấu trừ đem người kéo dài tới trong hình đường thời gian. Ở khấu trừ câu hỏi thời gian, tính toán đâu ra đấy tên này huyết y giáo cao thủ cũng liền một phút đều không sống quá. Vậy cũng là đường đường nguyên thần cảnh cao thủ à. Cái này cần bị tàn phá thành ra sao? Mới sẽ như vậy thoải mái tất cả đều chiêu. Thẩm trang chủ, người này chính là cái xương mềm đầu. Chúng ta chiết hoa cung hình cụ mới vừa bãi lên bàn. Còn chưa bắt đầu sử dụng đây. Người này liền chiêu. Thật không biết hắn là làm sao trở thành nguyên thần cảnh cao thủ. Hình cụ hướng về cái kia vẫy một cái liền túng. Đây là đến bị dọa thành ra sao? Trong đầu trong nháy mắt tự động não bù đắp rất nhiều hình ảnh. Thẩm Khang không lý do đột nhiên giật cả mình. Liền đối với chiết hoa cung trưởng lão nói chuyện cũng không dám như vậy tùy ý. Những này chiết hoa cung gái lỡ thì môn thực tại không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi a, đúng rồi. Phạm trưởng lão, không biết các ngươi hỏi ra cái gì? Bọn họ huyết y giáo đi đến Bắc Địa. Đến tột cùng mười đang mưu đồ cái gì? Thẩm trang chủ, cái này cũng là ta chính muốn nói với ngươi. Đồng thời chúng ta cũng đã thông báo cung chủ cũng đã truyền tin với các phái. Huyết y giáo lần này ở Bắc Địa chọc vào đại cái sọt. Lần này phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn rồi. Huyết y giáo là đoạt nhà ai bộ lạc thủ trưởng nhà cô nương a? Vẫn là giết vị nào bộ lạc vương tử? Đều không đúng. Nhưng so với xa xa cái này càng nghiêm trọng. Không tên thở dài. Phạm trưởng lão hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Những này huyết y giáo cao thủ dĩ nhiên lẻn vào thương lang tổ địa. Trộm thương lang tổ địa bên trong cung phụng linh tinh. Nói xong phạm trưởng lão nhìn về phía Thẩm Khang. Nguyên tưởng rằng Thẩm Khang gặp cùng với nàng như thế khiếp sợ. Thậm chí khả năng chửi ầm lên. Nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên mặt không biến sắc. Phảng phất đang đối mặt một việc nhỏ không đáng kể bình thường. Quả nhiên không thẹn là ngăn ngắn hơn 2 năm liền có thành tựu như thế này phi tiên kiếm. Này cỗ hào khí liền không phải là mình có thể so với. Không hơn người ta không thèm để ý, nhưng bọn họ chiết hoa cung lưu ý, một khi Bắc Địa có việc. Bọn họ chiết hoa cung phải trùng ở mặt trước. Ai để bọn họ liền ở chỗ này đây? Thẩm trang chủ, việc này không phải chuyện nhỏ. Chúng ta nhất định phải thận trọng đối xử. Không làm được Bắc Địa liền muốn ra đại loạn. Những này huyết y giáo người thực tại đáng chết. Khặc khặc, cái kia phạm trưởng lão. Cái kia có thể hay không nói cho ta biết trước linh tinh là cái gì? Cái gì? Thẩm trang chủ ngươi không biết. Ê, cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng. Kính xin phạm trưởng lão vì ta giải thích nghi hoặc. Trên mặt tuy rằng vẫn là cười híp mắt. Chỉ là Thẩm Khang trong lòng không khỏi ở nhổ nước bọt lên. Những thứ đồ này ta hẳn phải biết sao. Ta liền Bắc Địa chí cao thương lang tổ địa đều là lần đầu tiên nghe nói. Còn có thể nghe nói qua cái này. Tính toán đâu ra đấy ta hỗn giang hồ cũng sẽ không đến 2 năm. Chưa từng nghe nói nhiều hơn nhiều. Xem Thẩm Khang dáng vẻ. Tựa hồ không tính là đang nói láo. Phạm trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực sự là bạch mù chính mình một phen khen ngợi. Cái này cần thiệt thòi Thẩm Khang không phải là mình đệ tử. Này nếu như chính mình đệ tử nhất định treo lên cố gắng đánh. Để hắn trước tiên viết cái 10.000 chữ kiểm tra lại nói. Thẩm trang chủ, gây nên linh tinh là một loại tên gọi chung. Đây là Bắc Nguyên cao thủ tuyệt đỉnh với thương lang tổ địa sau khi tọa hóa. Đem một thân công lực cùng tinh thần cùng thương lang tổ địa bên trong sức mạnh thần bí ngưng tụ mà thành bảo thạch. Bị cung phụng với thương lang tổ địa bên trong. Mà có tư cách có năng lực ngưng tụ linh tinh. Ít nhất cũng phải là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Thậm chí nghe nói thương lang tổ địa thậm chí cung phụng có không ít đạo cảnh đại tông sư trở lên cao thủ ngưng tụ thành linh tinh. Nguyên thần cảnh viên mãn. Đạo cảnh đại tông sư, cao thủ như thế ngưng kết thành linh tinh, quý giá tự nhiên có thể tưởng tượng được, cũng khó trách Bắc Địa như vậy bảo bối, mà trong tay mình bất ngờ được cái viên này tinh thạch. Tuy rằng đồng dạng mênh mông mạnh mẽ, nhưng Thẩm Khang trước cũng từng trải qua đạo cảnh đại tông sư khí tức. Đó là một loại nhìn như dường như người thường. Kỳ thực ngưỡng chi di cao đáng sợ không tên cảnh giới. liền phảng phất cái kia treo lơ lửng với cửu thiên trăng tròn. Nhìn như đưa tay là có thể chạm tới. Kỳ thực cao cao không thể với tới. Trong tay mình tinh thạch vẫn không có như vậy đáng sợ. Nên chính là một viên nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ngưng tụ mà ra. Không biết vì sao, trong lòng cái kia cỗ chờ mong cùng kinh hỉ cảm đột nhiên liền không còn. Nguyên thần cảnh viên mãn bên cạnh mình còn có một cái đây. Thẩm trang chủ, chỉ là cái này cũng là thôi. Có thể thực linh tinh còn có một cái khác tác dụng. Chính là truyền thừa tri thức. Tri thức truyền thừa, không sai. Nghe đồn thương lang tổ địa bên trong không có minh văn ghi chép bí tịch võ công. Chỉ là cung phụng lượng lớn cao thủ ngưng tụ thành linh tinh. Thương lang tổ địa bên trong những cao thủ với trong tổ địa tiềm tu tới trình độ nhất định. Liền có cơ hội đi đến tổ từ tiếp thu linh tinh bên trong truyền thừa. Có thể nói, những cao thủ này ngưng tụ thành linh tinh chính là thương lang tổ địa truyền thừa. Hơn nữa, thẩm trang chủ khả năng có chỗ không biết. Những này linh tinh ở Bắc Địa cũng bị cho rằng là chí cao vô thượng tồn tại. Đó chính là bọn họ sinh mệnh cùng tín ngưỡng. Ngươi nói có người trộm tín ngưỡng của ngươi ngươi gặp làm sao? Vì cái thứ này, bọn họ sợ là sẽ phải trực tiếp liều mạng. Cái gì? Nghe xong Phạm trưởng lão một hơi giới thiệu. Thẩm Khang cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết y giáo ở Bắc Địa sẽ không chơi lớn như vậy chứ. Đơn thuần đạo cảnh đại tông sư ngưng kết thành linh tinh cũng đã quý giá dị thường. Đủ khiến Bắc Địa vì thế làm lớn chuyện. Huống hồ những này linh tinh còn bị giao cho đặc thù ý nghĩa. Tương đương với tín ngưỡng của bọn họ. Truyền thừa của bọn họ. Người ta tín ngưỡng cùng truyền thừa bị trộm đi. Này còn chưa đến phong a. Chẳng trách Bắc Địa những cao thủ như vậy liều mạng, cách chương.